Tam thể, phần 2. Thầy giáo Ung, chúng tôi hy vọng anh nhận lời mời đó, gia nhập vào Hội học thuật biên giới khoa học. Đây cũng là mục đích chính mà chúng tôi mời anh đến ngày hôm nay. Thiếu tướng Thường nói, chúng tôi hy vọng có thể thông qua anh để có được một số thông tin nội bộ của tổ chức này. Ý ông là muốn tôi đi nằm vùng hả? Hả, nằm vùng? Sử Cường cười lớn. Thường Vĩ Tư liếc nhìn gã ta ra vẻ trách móc. Đoạn nói với Ung Diễu, chỉ là cung cấp một số thông tin, chúng tôi cũng không còn kênh nào khác nữa rồi. Ung Diễu lắc đầu, xin lỗi thủ trưởng, tôi không thể làm chuyện này được. Thầy giáo Ung, biên giới khoa học là một tổ chức toàn các học giả hàng đầu thế giới. Điều tra nó là chuyện cực kỳ phức tạp và nhạy cảm. Thực tình, chúng tôi như là đang bước đi trên một lớp băng mỏng. Không được giới trí thức giúp đỡ, chúng tôi muốn nhích một bước cũng khó khăn. Vì thế mới đưa ra một yêu cầu đường đột như vậy. Hy vọng anh thông cảm cho. Có điều, chúng tôi cũng tôn trọng ý nguyện của anh. Nếu anh không đồng ý, chúng tôi cũng có thể hiểu được. Tôi rất bận, cũng không có thời gian. Ung Diệu thoái thác. Thường Vĩ Tư gật đầu. Được rồi, thầy giáo Ung, vậy tôi cũng không làm mất thời gian của anh nữa. Cảm ơn anh đã đến tham gia cuộc họp này. Ung Diệu ngẩn người ra mấy giây mới hiểu là mình cần phải rời khỏi đây. Trong khi Thường Vĩ Tư lịch thiệp tiễn Ung Diễu ra cửa phòng họp, Sử Cường ở phía sau lớn tiếng nói. Thế này rất hay, tôi hoàn toàn không đồng ý với phương án này. Đã có bao nhiêu con mọt sách tìm lấy cái chết rồi. Để anh ta đi tìm thì khác gì mang bánh bao thịt ném chó đâu chứ. Ung Diễu quay người lại, đi tới bên cạnh Sử Cường, cố nén cơn giận đang trào lên. Anh nói năng như vậy thật sự không giống với một sĩ quan cảnh sát tiêu chuẩn đâu. Tôi vốn là không phải mà. Nguyên nhân những học giả ấy tự sát vẫn còn chưa rõ ràng. Anh không nên nói về họ với giọng điệu khinh miệt như vậy. Những cống hiến trí tuệ của họ cho nhân loại không một ai có thể thay thế được đâu. Anh nói bọn họ giỏi hơn tôi sao? Sử Cường ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn Ung Diễu. Tôi đây chẳng đến nỗi nghe người ta nói vài câu là đã đi tự tử đâu. Ý anh là tôi sẽ như thế hay sao? Thì cũng phải có trách nhiệm với sự an toàn của anh chứ. Sử Cường nhìn Ung Diễu, lại lộ ra nụ cười nhăn nhở, cố hữu. Trong tình huống đó, tôi còn an toàn hơn anh nhiều. Anh còn phải biết khả năng phân định đúng sai phải trái của một người tỷ lệ thuận với trí thức của người đó đấy. Ây à, thế thì chưa chắc. Người như anh đây. Đại sử, cậu còn nói thêm một câu nào nữa thì cũng ra khỏi chỗ này luôn đi. Thường Vĩ Tư nghiêng giọng gắt. Không sao, để anh ta nói. Tôi đã ý rồi. Tôi quyết định sẽ theo ý ông gia nhập vào biên giới khoa học. Tốt lắm. Sử Cường gật đầu lia lịa. Vào đó rồi thì lanh lợi một chút nhé. Có một số việc qua tay là làm được. Ví dụ như liếc qua máy tính của bọn họ, nhớ lấy địa chỉ email hay là địa chỉ trang web gì gì đó. Đủ rồi, anh hiểu lầm rồi. Tôi không đi làm gián điệp, mà chỉ muốn chứng minh sự ngu xuẩn và vô tri của anh thôi. Nếu qua được trận này mà anh vẫn còn sống thì điều đó đương nhiên sẽ chứng minh. Có điều sợ rằng hì. Sử Cường ngửa đầu, nụ cười nhăn nhở biến thành điều cười gần ác độc. Tất nhiên tôi sẽ sống tiếp, nhưng thực tình tôi không muốn gặp lại loại người như anh nữa đâu. Thường Vĩ Tư tiễn Ung Diễu xuống tận cầu thang, rồi dặn xe đưa anh về. Lúc từ biệt ông nói, tính cách của Sử Cường là như vậy đấy. Kỳ thực anh ta là một cảnh sát hình sự và chuyên gia chống khủng bố, rất giàu kinh nghiệm. Hơn 20 năm trước, anh ta từng là chiến sĩ trong đại đội của tôi. Đi tới trước cửa xe, Thường Vĩ Tư lại nói, thầy giáo Uông, nhất định là anh có rất nhiều điều muốn hỏi. Những điều ông nói lúc nãy có liên quan gì với quân đội không? chiến tranh và quân đội tất nhiên là có liên quan rồi. Ương Diệu ngẩn ngơ quan sát mọi thứ trong ánh nắng sương rực rỡ xung quanh. Nhưng chiến tranh ở đâu? Hiện giờ toàn cầu không có điểm nào nóng cả. Có lẽ đây là những năm tháng hòa bình nhất trong lịch sử của nhân loại rồi còn gì. Thường Vĩ Tư nở một nụ cười bí hiểm. Anh sẽ biết mọi thứ rất nhanh thôi. Tất cả mọi người đều sẽ biết. Thầy giáo Uông, thầy giáo Uông, trong đời anh đã trải qua biến cố lớn nào chưa? Biến cố thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh, khiến cho, đối với anh, cả thế giới này bỗng trở nên hoàn toàn khác biệt chỉ sau một đêm. Không có. Vậy thì cuộc sống của anh là một sự may mắn lạ lùng. Thế giới có bao nhiêu nhân tố biến ảo, khó lường như vậy, mà cuộc đời anh là không có biến cố gì. Ôn Diệu ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn không hiểu được. Hầu hết mọi người đều như vậy mà. Thế thì cuộc đời của mọi người đều may mắn lạ lùng. Nhưng bao nhiêu đời nay người ta đều sống bình đẳng như vậy mà. Đều là may mắn cả đấy. Ôn Diệu lắc đầu bật cười. Phải thừa nhận là năng lực lý giải của tôi hôm nay quá kém cỏi. Thiếu tướng nói như vậy chẳng phải là... Đúng thế. Toàn bộ lịch sử nhân loại cũng là một sự may mắn lạ lùng. Từ thời đại đồ đá đến ngày hôm nay, không có biến cố gì lớn lao. Thật may mắn. Nhưng nếu đã là may mắn, bây giờ tôi nói cho anh biết, nó kết thúc rồi. Hãy chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Ôn Diệu còn muốn hỏi nữa, nhưng thiếu tướng đã bắt tay từ biệt, ngăn những câu hỏi kế tiếp của tôi. Lên xe, tài xế hỏi địa chỉ nhà của Ôn Diệu. Anh trả lời rồi thuận miệng hỏi: Này, người đến đón tôi không phải là anh nhỉ? Tôi thấy xe giống nhau mà. Không phải tôi, tôi đi đón tiến sĩ Đinh. Ôn Diệu thoáng động tâm, liền hỏi tay tài xế chỗ ở của Đinh Nghị. Tối hôm đó, anh đã đi tìm Đinh Nghị. Chương 2, BA. Vừa đẩy cửa căn hộ 3 phòng ngủ mới tinh của Đinh Nghị, Ôn Diệu ngửi thấy mùi rượu sọc lên, trông thấy Đinh Nghị nằm trên sofa, tivi đang mở, song hai mắt của anh ta lại ngước lên trần nhà. Ôn Diệu đưa mắt quan sát xung quanh, thấy căn hộ vẫn chưa sửa sang gì, cũng không có đồ đạc bày biện, phòng khách rộng rãi có vẻ trống trải. Đập vào mắt là chiếc bàn bia đặt ở góc phòng. Ôn Diệu không mời mà đến, nhưng Đinh Nghị cũng không tỏ ra khó chịu, hiển nhiên anh ta cũng muốn tìm người nói chuyện. Căn hộ này mới mua hồi 3 tháng trước, Đinh Nghị nói. Tôi mua nhà làm gì chứ? Lẽ nào cô ấy thật sự sẽ bước vào cuộc sống gia đình sao? Anh ta ngà ngà say, mỉm cười lắc lắc đầu. Hai người... Ôn Diệu muốn biết mọi thứ về cuộc sống của Dương Đông, nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào. Cô ấy là một người sao, lúc nào cũng xa xăm như thế. Ánh sáng chiếu lên người tôi cũng luôn lạnh lẽo. Đinh Nghị bước tới bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đêm, tựa như đang tìm kiếm ngôi sao đã khuất xa ấy. Ôn Diệu cùng im lặng. Thật kỳ lạ, lúc này anh chỉ muốn nghe giọng cô. Trong thời khắc Vần Dương ngã về tay một năm trước, khoảnh khắc ánh mắt sang nhau ấy, cô không nói gì, anh chưa bao giờ nghe thấy giọng của cô. Đinh Nghị xua tay như muốn xua thứ gì đó đi, giải thoát mình ra khỏi tâm trạng u uất. Thầy sao Uông, anh nói đúng. Đừng dây dưa với quân đội và cảnh sát làm gì. Đó chỉ là một lũ ngu xuẩn, tự cho mình là phải thôi. Việc những nhà vật lý kia tự sát chẳng liên quan gì đến biên giới khoa học cả. Tôi đã nói với họ rồi, nhưng không giải thích rõ được. Hình như họ cũng đã thực hiện một số cuộc điều tra. Đúng thế, vả lại còn là điều tra trên phạm vi toàn cầu nữa. Vậy thì họ cũng phải biết rằng trong đó có hai người không hề dính dáng gì đến biên giới khoa học, bao gồm cả Dương Đông. Dường như Đinh Nghị phải rất cố gắng mới thốt ra được hai chữ ấy. Đinh Nghị, anh biết đấy, Bây giờ tôi cũng đã bị cuốn vào việc này rồi. Vì vậy tôi rất muốn biết nguyên nhân khiến cho Dương Đông đưa ra lựa chọn ấy. Tôi nghĩ anh nhất định biết được điều gì đó. Nếu biết rồi, anh sẽ chỉ lún sâu hơn mà thôi. Bây giờ anh mới bị chỉ cuốn vào phương diện con người và công việc. Biết được rồi, ngay cả tinh thần cũng bị cuốn theo. Thế thì phiền phức to đấy. Tôi làm nghiên cứu ứng dụng, không nhạy được như phái lý thuyết của bọn anh. Được rồi, anh chơi bia bao giờ chưa? Đinh Nghị bước tới bàn bia. Hồi đi học cũng chơi vui mấy lần. Tôi và cô ấy đều rất thích chơi. Vì trò này làm chúng tôi nghĩ đến cái hạt và va đập vào nhau trong máy gia tốc. Đinh Nghị vừa nói vừa cầm lên hai viên bi đen trắng, đặt bi đen bên cạnh lỗ. Bi trắng cách bi đen khoảng 10 cm. Đòi hỏi ung dịu. Có thể đánh bi đen vào lỗ không? Gần như vậy, ai mà chẳng đánh được. Thử đi. Ung dịu cầm gậy gãi nhẹ vào viên bi trắng, đẩy viên bi đen chui tọt vào lỗ. Rất tốt. Nào, chúng ta đổi vị trí cái bàn. Đinh Nghị vẫy gọi Uông Diễu đang hoang mang ra mặt. Hai người nhấc chiếc bàn bia nặng nề lên, chuyển nó ra cạnh cửa sổ trong phòng khách. Sau khi đặt vững, Đinh Nghị lấy viên bi đen trong lỗ ra, đặt nó bên cạnh miệng lỗ, rồi lại cầm viên bi trắng, đặt xuống cách bi đen chừng 10 cm. Lần này còn có thể đánh vào lỗ không? Tất nhiên. Đánh đi. Ôn Diễu một lần nữa, nhẹ nhàng đưa bi đen vào trong lỗ. Khiêng nào. Đinh Nghị vẫy tay ra hiệu, hai người lại khiêng bàn lên, chuyển tới góc thứ ba trong phòng khách. Đinh Nghị lại đặt hai viên bi đen và bi trắng vào vị trí như lúc nãy. Đánh đi. Tôi bảo này, chúng ta... Đánh đi. Ôn Diễu không biết làm sao, đành cười cười. Lần thứ ba đưa bi đen vào lỗ. Họ lại kê bàn lại hai lần nữa. Một lần khiêng đến chỗ góc cạnh cửa phòng khách, lần cuối cùng thì khiêng trở về vị trí ban đầu. Đinh Nghị là đặt bi đen và bi trắng ở trước miệng lỗ. Ôn Diễu hai lần đánh bi đen vào trong. Lúc này, hai người đều toát cả mồ hôi. Được rồi, thí nghiệm kết thúc. Chúng ta phân tích kết quả một chút nhé. Đinh Nghị chăm một điếu thuốc. Chúng ta tổng cộng tiến hành thí nghiệm 5 lần, trong đó có 4 lần ở không gian và thời gian khác nhau. 2 lần ở cùng một tọa độ không gian, nhưng thời gian thì khác. Anh không kinh ngạc trước kết quả này à? Đinh Nghị dang rộng hai tay với vẻ khoa trương. 5 lần, kết quả thí nghiệm va đập lại giống hệt như nhau. Rốt cuộc thì anh đang muốn nói đến điều gì vậy? Ung Diễu thở hổn hển. Giờ thì anh hãy giải thích kết quả khó mà tin nổi này đi. Hãy dùng ngôn ngữ vật lý ấy. Trong năm thí nghiệm, khối lượng của hai viên bi không thay đổi. Vị trí tất nhiên là sát trên hệ quy chiếu và mặt bàn bia cũng không thay đổi. Vector vận tốc của bi trắng va vào bi đen về cơ bản cũng không thay đổi. Thế nên sự trao đổi động lượng giữa hai viên bi cũng không thay đổi. Vì vậy, trong 5 lần thí nghiệm này, bi đen tất nhiên đều bị đánh lọt vào súng lỗ. Đinh Nghị cầm chai rượu Brandy vứt trên sàn nhà lên, lần lượt rót đầy hai chiếc chén bẩn thỉu đưa cho Ân Diễu. Nhưng anh từ chối. Phải chúc mừng một chút chứ. Chúng ta đã phát hiện ra một quy luật vĩ đại. Các định luật vật lý được bất biến trong không gian và thời gian. Tất cả các lý thuyết vật lý trong lịch sử loài người, từ định luật Archimedes đến định luật lý thuyết gian, cho đến tất cả những phát hiện khoa học và thành tựu tư tưởng của con người ở thời điểm này đều là sản phẩm phụ của quy luật vĩ đại nói trên. So với chúng ta, Einstein và Hawking chỉ là những người làm ứng dụng tầm thường mà thôi. Tôi vẫn chưa hiểu anh đang muốn nói điều gì. Thử tưởng tượng ra một kết quả khác xem. Lần đầu tiên, bi trắng đụng bi đen vào lỗ. Lần thứ hai, bi đen chạy lệch. Lần thứ ba, bi đen bay lên trần nhà. Lần thứ tư, bi đen bay lòn xạ trong phòng như con chim sẻ hoảng hốt. rốt cuộc chui tọt vào túi áo anh. Lần thứ năm, Bidan bay ra với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng, làm mép bàn của Pia thủng một lỗ, xuyên qua tường, sau đó bay ra khỏi địa cầu, khỏi thái dương hệ, như Asimov đã miêu tả ấy. Khi ấy anh nghĩ sao? Đinh Nghị nhìn chằm chằm vào Uông Diễu. Uông Diễu im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi: chuyện này đã thực sự xảy ra rồi đúng không? Đinh Nghị ngửa đầu dốc cả hai ly rượu trên tay vào miệng, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bàn bia, như thể nó là một bóng ma. Đúng thế, đã xảy ra. Những năm gần đây, điều kiện thực nghiệm kiểm chứng của nghiên cứu lý thuyết cơ sở đã dần dần thành thục. Đã có 3 chiếc bàn bia đắt giá được chế tạo ra. Một chiếc ở Bắc Mỹ, một chiếc ở châu Âu, còn một chiếc, đương nhiên anh đã biết, ở Lương Tương, Trung Quốc. Trung tâm nghiên cứu nano của các anh cũng kiếm được đó không ít tiền. Những máy gia tốc cực mạnh này truyền cho các hãng và chạm trong thí nghiệm một mức năng lượng lớn tới mức nhân loại chưa bao giờ làm được. Dưới tác dụng của mức năng lượng mới, cùng những hạt đó, cùng năng lượng và đập đó, tất cả mọi điều kiện thí nghiệm đều giống nhau. Kết quả là hoàn toàn khác biệt. Không những máy gia tốc khác nhau cho kết quả khác nhau, máy thí nghiệm trên cùng một máy gia tốc ở thời gian khác nhau cũng sẽ cho kết quả khác nhau. Các nhà vật lý rối loạn, thực hiện đi thực hiện lại thí nghiệm va đập với năng lượng siêu cao này trong điều kiện tương đồng, nhưng kết quả lần nào cũng khác, cũng không có quy luật gì cả. Điều này có ý nghĩa gì? Uông Diệu hỏi. Thấy Đinh Nghệ nhìn mình chằm chằm không lên tiếng, anh là bổ sung: à, tôi nghiên cứu vật liệu nano, cũng tiếp xúc với cấu trúc vi mô của vật chất, nhưng so với các anh thì còn nông cạn hơn mấy bậc. Xin chỉ giáo cho. Điều này có nghĩa là quy luật vật lý không bất biến trong không gian và thời gian. Thế thì có nghĩa gì? Tiếp sau chắc là anh có thể suy luận ra được rồi. Vì thiếu tướng kia còn nghĩ ra được nữa là ông ta đúng là một người thông minh. Uông Diệu nhìn ra cửa sổ trầm tư, biển ánh đèn của thành thị bên ngoài rực rỡ sắc màu, hoàn toàn nhấn chìm những ngôi sao trên bầu trời đêm. Điều này có nghĩa là quy luật vật lý phổ quát của vũ trụ không tồn tại. Vậy thì bản thân vật lý cũng không tồn tại nữa. Uông Diệu dời mắt khỏi khung cửa sổ. Tôi biết mình làm như vậy là vô trách nhiệm, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Đinh Nghị tiếp lời. Đây là nửa sao di thư của cô ấy. Trong lúc vô tình, anh vừa nói ra nửa đầu tiên. Hiện giờ anh ít nhiều đã hiểu được cô ấy rồi chứ? Uông Diệu cầm viên bi trắng lúc nãy anh vừa chọc gãy 5 lần trên bàn, đem lên mân mê một lúc rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Điều này đối với một người tìm kiếm lý thuyết tiên phong thì quả là một tai hại. Trong lĩnh vực vật lý lý thuyết này, nếu muốn có thành tựu thì cần phải có sự cố chấp như người theo đạo vậy. Điều này rất dễ dẫn người ta xuống vực sâu. Lúc từ biệt, Đinh Nghị đưa cho Uông Diễu một địa chỉ. Nếu rảnh rỗi, nhờ anh đi thăm mẹ của Dương Đông. Dương Đông trước giờ luôn sống cùng bà ấy. Con gái là toàn bộ cuộc đời của bà ấy. Giờ chỉ còn có một mình, bà ấy rất đáng thương. Uông Diệu nói. Đinh Nghị, rõ ràng là anh biết nhiều hơn tôi. Không thể tiết lộ thêm một chút sao? Anh thực sự tin rằng quy luật vật lý không bất biến trong không gian và thời gian ư? Tôi không biết gì cả. Đinh Nghị nhìn vào mắt của Uông Diệu một lúc lâu, cuối cùng nói. Đó là vấn đề. Uông Diệu biết anh ta chẳng qua chỉ nói tiếp lời vị thượng tá quân đội Anh quốc kia. Tồn tại hay không tồn tại, đó là vấn đề. Chương 3: Xà thủ và chủ nông trại. Ngày hôm sau là cuối tuần, nhưng Uông Diệu lại dậy rất sớm, mang theo máy ảnh, đạp xe ra ngoài. Là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, đề tài mà anh đưa thích nhất là những vùng hoang dã, vắng dấu chân người. Nhưng dầu gì cũng đã bước vào tuổi trung niên, không còn tinh lực để hưởng thụ cái thú xa xỉ đó nữa. Hầu hết thời gian chỉ có thể chụp phong cảnh trong thành phố mà thôi. Nửa vô tình, nửa cố ý, anh thường chọn những góc toát lên vẻ hoang sơ trong thành phố, như đáy hồ cạn trong công viên, thổ đất mới đào ở công trường xây dựng, cỏ dại mọc trong những rãnh bê tông, để loại trừ những sắc thái lòe loẹt của thành thị trong bối cảnh. Anh chỉ dùng phim đèn trắng, không ngờ lại thành một trường phái riêng, dần dần cũng có chút tiếng tăm nho nhỏ. Tác phẩm hai lần được chọn tham gia triển lãm ảnh lớn, còn gia nhập cả hiệp hội nhiếp ảnh gia. Mỗi lần ra ngoài chụp, anh đều đạp xe đi tha thẩn trong thành phố, tìm bác cảm hứng và bố cục cần thiết cho bức ảnh. Có lúc đi lòng vòng cả ngày trời. Hôm nay, Uông Diệu cảm thấy hơi lạ. Lối chụp ảnh của anh dựa trên sự trầm ổn của phong cảnh cổ điển. Nhưng hôm nay, anh lại thấy khó khăn khi tìm kiếm cảm giác ổn định cần thiết để tạo ra những bố cục kiểu như thế trong đầu. Anh cảm thấy thành phố đang thức tỉnh giữa ánh ban mai này, dường như được xây dựng trên nền cát chảy, sự ổn định của nó chỉ là hư ảo. Từ đêm trước, hai viên piano vẫn luôn chiếm cứ giấc mộng dài của anh. Chúng bay loạn xạ, không theo quy tắc nào trong không gian, màu đen, trên nền đen, không nhìn thấy viên bi đen đâu. Chỉ những lúc ngẫu nhiên va đập vào viên bi màu trắng, nó mới thể hiện sự tồn tại của mình. Lẽ nào bản nguyên của vật chất là không có quy luật? Lẽ nào sự ổn định của trật tự thế giới chỉ là điểm cân bằng tạm đồng thời trong cái góc vũ trụ này? Chỉ là một xoáy nước ngắn ngủi giữa dòng nước chảy hỗn loạn mà thôi. Bất giác, anh đã đạp xe đến chân của tòa CCTV mới xây xong. Anh dừng xe lại, ngồi ở ven đường, ngước nhìn tòa kiến trúc hình chữ A, nguyên nga cao ngất. Cố thử tìm lại cảm giác ổn định, theo hướng đỉnh chớp đang lấp ló dưới ánh mặt trời buổi sớm. Anh nhìn về phía bầu trời xanh sâu, không thấy đáy kia. Trong đầu chợt hiện lên hai chữ: xã thủ, chủ nông trại. Khi các học giả trong tổ chức biên giới khoa học tiến hành thảo luận, họ thường dùng một từ viết tắt SF. Từ này không phải chỉ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, mà là viết tắt của hai từ Software Farm Owner. Chuyện này là bắt nguồn từ hai giả thuyết đều đề cập đến bản chất của hai quy luật của vũ trụ. Giả thuyết xạ thủ. Có một tài xạ thủ, cứ cách 10cm lại bắn thủng một lỗ trên tấm bia. Giả sử trên bề mặt của tấm bia này có một loài sinh vật có trí tuệ tồn tại trong không gian hai chiều. Các nhà khoa học bọn họ, sau khi tiến hành quan sát vũ trụ của mình, đã phát hiện ra một định luật vĩ đại. Cứ cách 10cm, ắt hẳn phải có một cái hố. Chúng đã coi hành vi tùy hứng của tài xạ thủ kia thành quy luật thép trong vũ trụ của mình. Giả thuyết chủ nông trại thì lại mang sắc thái kinh dị khiến người ta bất an. Trong nông trại nọ có một đàn gà tây. 11 giờ trưa hàng ngày, chủ nông trại đều cho bọn chúng ăn. Một nhà khoa học gà tây quan sát hiện tượng này suốt gần một năm mà không hề có ngoại lệ. Vì vậy, nó cũng phát hiện ra một định luật vĩ đại trong vũ trụ của mình. 11 giờ trưa hàng ngày sẽ có thức ăn rơi xuống. Buổi sáng sớm ngày lễ tạ ơn, nó tuyên bố định luật này của lũ gà tây. Nhưng 11 giờ trưa hôm đó lại không có thức ăn rơi xuống. Chủ nông trại đi vào bắt bọn chúng làm thịt hết. Uông Diệu cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang trôi đi như một vũng cát chảy. Tòa nhà cao hình chữ A từ hồ cũng đang lung lay dao động. Anh vội thu ánh mắt lại. Để thoát khỏi tâm trạng bất an, Uông Diệu ép mình chụp hết một cuộn phim rồi trở về nhà trước bữa cơm. Vợ anh đã dẫn vợ con đi chơi, bữa trưa không quay về. Thường ngày, Uông Diệu nhất định sẽ vội vàng đem cuộn phim đi tráng rửa luôn. Nhưng hôm nay anh lại chẳng hứng thú gì. Ăn qua lò cho xong bữa trưa, anh nằm lăn ra ngủ. Vì đêm qua cứ trằn trọc không yên giấc, nên anh ngủ thẳng đến gần 5 giờ chiều. Lúc này anh mới nhớ ra cuộn phim chụp ban sáng. Bèn chui vào phòng tối chật hẹp, được cải tạo từ chiếc tủ âm tường để tráng phim. Cuộn phim nhanh chóng được tráng hết. Anh bắt đầu kiểm tra xem có tấm nào đáng để được rửa không, để phóng ra thành ảnh không. Nào ngờ, ngay bước đầu tiên anh đã phát hiện ra một việc kỳ lạ. Bức ảnh này chụp một bãi cỏ nhỏ bên ngoài khu chợ lớn. Ung Diệu thấy ở chính giữa tấm phim có dải gì đó màu trắng, nhìn kỹ là một dãy số 1200000. Tấm phim thứ hai cũng có số 11994933. Nguyên cả cuộn phim, tấm nào cũng có một hàng số nhỏ. Tấm thứ ba 11994018. Tấm thứ tư 11993207. Tấm thứ năm 11992851. Tấm thứ sáu 11991544, vân vân. Tấm 36 cũng là tấm cuối cùng, 11941637. Ung Diệu lập tức nghĩ đến cuộn phim có vấn đề. Anh dùng máy ảnh cơ Leica M2 sản xuất năm 1988. Toàn bộ thao tác đều bằng tay, không có bất cứ tính năng tự động nào, càng không thể in chồng lên phim những con số kiểu như ngày tháng như thế này. Chỉ tính riêng ống kính và kết cấu máy tuyệt vời, dù ở giữa thời đại kỹ thuật số, chiếc máy ảnh này cũng được xếp vào hàng quý tộc trong số máy ảnh chuyên nghiệp. Kiểm tra lại từng tấm phim một, Ung Diệu nhanh chóng phát hiện ra điểm kỳ dị đầu tiên của những con số đó. Chúng tự động thích ứng với bối cảnh. Nếu cảnh là nền màu đen, con số sẽ là màu trắng. Còn nếu bối cảnh màu trắng thì những con số sẽ là màu đen, như để tạo độ tương phản lớn nhất, tiện cho người xem nhìn rõ được. Khi Ung Diệu xem lại tấm phim thứ 18, tim anh bỗng đập thình thịch. Cảm tưởng như trong phòng tối có một luồng khí lạnh dọc theo sống lưng của anh. Tấm ảnh này chụp một cành cây khô trên nền bức tường cũ. Bức tường lấm đốm từng mảng. Trong ảnh cũng hiện lên những chỗ đen, chỗ trắng đang xen. Trên cảnh nền ấy, nếu ở vị trí bình thường, hàng số kia dù màu đen hay trắng đều không thể hiện rõ được. Nhưng nó lại đã dựng lên, đồng thời uốn cong mình, hiện màu trắng men theo thân cây khô sẫm màu, thoạt trông như là một con rắn nhỏ bám theo trên thân cây vậy. Ung Diệu bắt đầu nghiên cứu quan hệ số học giữa những con số ấy. Mới đầu anh cho rằng đó là một loại ma số nào đó, nhưng khoảng cách giữa mỗi nhóm số lại là không gian giống nhau. Anh nhanh chóng hiểu ra đây là những con số chỉ thời gian dùng giờ, phút, giây làm đơn vị tính. Anh lấy cuốn bút ký nhiếp ảnh của mình ra, trên đó có ghi chép tỉ mỉ thời gian chụp ảnh từng bức, chính xác đến từng phút. Anh nhận ra chính là giữa giá trị thời gian trên hai bức ảnh và khoảng thời gian cách quãng giữa thứ hai lần chụp thực tế là đồng nhất. Rất rõ ràng, cuộn phim này đang ghi lại thời gian trôi đi với tốc độ bình thường trong hiện thực theo hướng nghịch đảo. Ung Diệu lập tức hiểu ra nó là cái gì. Một bộ đếm ngược thời gian.